Chương 1807, để cho ta vui sướng, cho ta vui sướng. Đệ nhất thẳng đến chúng ta đi ra rất xa, Tiểu Tĩnh cuối cùng từ ta trong lòng nhảy xuống tới, sắc mặt ngượng ngùng, im lặng không lên tiếng. Bên cạnh vài cái nàng mỗi một người đều ở hé miệng cười phỉ nhi than thở, thật không nghĩ tới, không phải chịu chịu người này lại một lần nữa đem mình thế chân ra ngoài, một phần vạn lăng ba vũ tên kia ngờ vực, thực sự sửa lại quốc tịch xưng làm sao đây. Tiểu Lạt Tiêu Kiệt kiệt cười, vậy sau này nàng chính là ca ca Tiểu Ngũ, mấy người chúng ta làm lớn mỗi. Ngày bóp Tiểu Ngũ ta ngược lại tờ hờ tờ ra, nhìn các ngươi nói ta vừa rồi làm như vậy, kỳ thực đã liệu định nàng tuyệt đối sẽ không đổi quốc tịch, cho nên, ta bụng đen bảo bối vướt vướt xốc xếp sợi tóc, cười nói, ca ca ngươi xấu nhất, ngươi bởi vậy, sẽ để cho lăng ba vũ tâm trí thác loạn. Ta đang nhìn bầu trời trong không gì sánh được lóe sáng trăng sáng nói, hết cách rồi, không vì bản thân ta sử dụng, vừa mệnh ta giả, tất bị ta làm hại. Ta người này vốn cũng không phải là người tốt lành gì, làm việc tất nhiên sẽ lấy bụng đen là vua. Nói độc luyến thu vũ nói, ngươi người này à, ta không có cách nào khác nói ngươi, ta ở trên phương diện làm ăn cùng lăng ba tập đoàn có điểm đồng thời xuất hiện, lăng ba tập đoàn một cái hạng mục là trang phục, hiện nay đang đánh châu Âu thị trường, quay đầu ta cho nàng làm một thị trường chuẩn vào tỷ, cái này có cần không nàng sẽ không cảm kích ngươi đình chỉ. Ngươi không biết nữ nhân nếu như khởi sướng tàn nhẫn đến, trả thù tâm đều nhiều hơn mạnh mẽ sao. Ta cũng không muốn gây thêm rắc rối, độc luyến thu vũ nói, lăng ba vũ đối nhân xử thế thật không tệ, trước đó vài ngày phía Nam phát lũ lụt, công ty của nàng còn cúng 20 triệu đô la Mỹ đây, cái này ở Ni Bang trong xí nghiệp, nhưng là qua còn lại xí nghiệp quên tiền tổng ngạch, nhân ra cái này còn không là hướng về phía ngươi sao. Ngươi nhà, yêu hận quá rõ ràng, đôi khi làm việc quá cứng, tất cả đều là góc cạnh, quá dễ dàng làm cho những nữ nhân khác bị thương. Tiểu Tĩnh ngược lại là đứng ở độc luyến thu vũ bên này, ta cảm thấy tỷ tỷ nói rất đúng, ta ở Bắc Âu có mấy người khách hàng lớn, Bắc Âu bên kia đối với Đông Phương văn hóa tương đối si mê, lăng ba vũ công ty bán lại là Ni Bang trang phục truyền thống, phải có nguồn tiêu thụ, quay đầu ta giúp nàng liên hệ. Ta lắc đầu, e rằng ta về mặt tình cảm thật mẹ nó là một người ngu ngốc, đi theo ta nữ nhân thụ thương, không phải đi theo ta nữ nhân cũng thụ thương, điểm này, phải dựa vào niên kỷ lớn hơn ngươi, từng trải so với ngươi sâu nữ. Nhân dạy ngươi phỉ nhi cười nói, ta tức giận nói, lão bản, ngươi những lời này hàm xa xạ ảnh, nếu không cứ như vậy, ta nhận thức tỷ làm cạn nương được rồi. Chúng nàng nhất thời cười đến đau bụng, đêm khuya này, ta cũng không có nhàn rỗi ở lăng ba thành đả thương lăng ba vũ tâm, sau đó, ta lại triệt để làm cho Ai Cập thánh thương lăng loạn. Ta và bảo bối không có dấu hiệu nào đánh vào Ai Cập khu truyền tống thành kim tự tháp thành, lại trình diễn một lần kinh thiên đại đồ sắt, lúc này đầy thuần túy là lưu manh luyện võ thuật, không ai ngăn nổi bảo bối cường lực ta hèn mọn, thêm thượng Ai Cập thánh thương cái kia thương chuyển hồn xanh kỹ năng si đi thừa hải gian quá dài, bây giờ còn chưa có trở về tốt, vì vậy Ai Cập khu mất đi chủ kiến, bị chúng ta đem toàn bộ thành tàn sát một mảnh hỗn độn. Ta địa phách lấy kinh người độ trưởng thành, cư nhiên ở nơi này buổi tối vọt tới 234 cấp, phẩm cấp vọt tới thánh cấp, mỗi một cấp phòng và chữa bệnh trùng hút máu trưởng thành thêm được đạt tới kinh người 400%. Bộ này trang bị, càng phát mạnh mẽ, nhưng là ta cũng rõ ràng ý thức được, càng là đến cuối cùng, địa phách tăng lẻ véo độ khó lại càng lớn, cùng lúc, từng cái đối địch quốc đối với ta cùng bảo bối trông giữ biết thêm nghiêm cẩn, hơn nữa biết đại phúc độ tăng cường chính mình lực lượng phòng không hơn nữa, luôn có một loại dự cảm, địa phương bản xứ phách phẩm cấp đạt được độ cao nhất định thời điểm, gặp phải thăng cấp bình tĩnh, e rằng đẳng cấp sẽ trở nên tương đương khó xông bất quá, ta đã làm xong tất cả chuẩn bị tâm lý tới ứng phó chật vật khảo nghiệm, dù sao phía sau thời gian đối với ta tới nói cũng không tính chặt vọt tới rạng sáng 3 giờ rưỡi, mờ mờ nhóm đều xuống tuyến, mà ta như cũ ở kim tự tháp trong thành lấy trạng thái hư vô qua lại đi bộ, tìm kiếm tương đối đáng tiền mặt hàng, kết quả không thu hoạch được gì, vì vậy, ta tâm ngữ bảo bối, để cho nàng mang theo ta ra khỏi thành bảo bối tâm cơ tương đối trọng, nàng sợ ta lại lên tuyến thời điểm sẽ bị người chặn đường, cho nên mở cho ta ma vũ đại lục trở về hành lang, cùng ta cùng nhau về tới ma vũ đại lục. Khi ta tới ma vũ đại lục thời điểm, trước mắt đã là một mảnh hoàng hôn, trời đã tối rồi bất quá, trước mắt thành trì nhưng có chút xa lạ, cũng không phải là thánh. Giờ dạ gẳng thành ta hỏi, cục ưng, đây là đâu? Tọa chủ thành bảo bối trừng mắt nhìn, quỷ dị cười, bảo bối thành ta liếc nàng một cái, nói giỡn đâu, nào có tòa thành này, a thôi đi, không tin ngươi mở ra bản đồ nhìn thôi. Bảo bối tức giận nói, đây chính là bảo bối thành, là ba ba đưa cho ta, ta nửa tin nửa ngờ mở ra bản đồ, kết quả phát hiện mình chỗ ở vị trí thật đúng là bảo bối thành, một tòa ở vào ma vũ đại lục thiên bắc nhị cấp chủ thành. Mặt ta sắc cứng đỏ, cục ưng, ta đối với ngươi khuyết thiếu quan tâm, thậm chí ngay cả ngươi sở hữu thành chỉ sự tình cũng không biết. Bảo bối giả vờ tức giận, ta đây liền muốn trừng phạt ngươi, ca ca, không cho phép ngươi đi, theo ta đi, ta trong phòng nhỏ ngồi một hồi. Bảo bối đây là ban ngày ban mặt trêu chọc, ta biết ta vào của nàng phòng nhỏ nhất định là giữ nhiều lành ít, nhưng là, ta không có ngoan hạ tâm lọ gọng, mà là gật đầu. Bảo bối cái này tiểu yêu tinh là một nóng ruột chủ, vừa nhìn thấy ta gật đầu, một bả liền kéo lại ta, mang theo ta bằng nhanh nhất độ bay về phía ở vào thành nam, một cái cực kỳ hẻo lánh, cũng không tính quá lớn tầng 2 trong lâu đài. Trong cái pháo đài này không có một bóng người, thậm chí không có nha hoàn thị tỷ. Từ lầu 1 đến lầu 2, trên sàn nhà bày đầy các loại búp bê, những thứ này búp bê đều bị bảo bối thích ma pháp. Chúng ta vừa vào nhà thời điểm, các nàng liền cười khanh khách, thậm chí còn có chút tương đối to gan búp bê ôm ta kêu ba ba, ôm bảo bối kêu mụ mụ. Ta biết, những thứ này đều là bảo bối dở trò quỷ. Tiểu hồ ly tinh đối ta cảm tình sâu tận xương thủy, đã sớm thiết lập tốt kết thúc, và hôm nay chờ ta đây, ta điều khiển tự động lực ở các nàng 4 người trước mặt chẳng khác nào không. Có lẽ là ta trong xương có một loại bẩm sinh tao, ta nóng chung với yêu, hứng thú với cùng các nàng một chỗ. Hứng thú với cùng các nàng một chỗ thời điểm làm chúng ta yêu việc làm cho nên, ta cũng nhiệt tình yêu thương sinh hoạt. Đi vào lầu 2, ở của nàng trong phòng khách, màu xanh nhạt ma vực đom đóm ở trong phòng. Lượn lờ, phát ra mị hoặc ú ú lam ánh sáng, để cho ta nhịp tim bỏ thêm. Bảo bối đóng cửa lại, vung lên rơi xuống cửa sổ không đợi ta nói chuyện, đã nhào tới trong lòng của ta, một tay lấy ta té nhào vào trên mặt đất nhà nàng. Sàn nhà cực kỳ mềm mại, ngã xuống đất trên nền cảm giác liền như cùng ngã xuống nhà gường xìm mòn. Bên trên bảo bối ánh mắt sâu kín nhìn ta, thấp giọng nói, ca ca, đem địa phách thu, ta muốn ngươi. Nhưng là, không đợi ta gật đầu, cái này địa phách cư nhiên như vậy ít mở đãng, chính mình liền từ trên người ta bóc ra, tiến nhập bao lưng của ta. Mẹ kiếp, cái này thần mã khôi giáp, lưu manh như vậy. Ta mắng bảo bối cười xấu xa, hắc hắc, với ai học người nào, ca ca ngươi không phải là một cái đại lưu manh sao. Ta sắc mặt ngượng ngùng đối mặt ta, bảo bối không hề có một chút nào thiếu nữ ngượng ngùng, giúp ta tháo xuống mũ giáp, tháo xuống vũ khí cùng toàn thân đồ trang sức, tiện đà cởi bỏ ta hệ thống quyết định nội bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Còn như nàng, đột nhiên lăng không dựng lên, trên người giáp trụ phát ra từng đạo màu tím u quang, rất nhanh, cái kia một thân giáp trụ tất cả đều trở về đến rồi của nàng ma pháp trong túi đeo lưng. Bảo bối cái kia kiêu ngạo không phải phục thân thể mềm mại hoàn mỹ xuất hiện ở trước mặt của ta, cái kia cực giống tiểu tĩnh tướng mạo ở u ám dưới ánh sáng như ẩn như hiện. Nàng ấy song tinh đồng, lúc này chỉ có lượng chủng nhan sắc, bạch sắc, màu đen tuyển trong lòng ta lửa rừng đang kịch liệt thiêu đốt, cửa bị nghịch lưu đẩy mà phá. Căn bản không muốn khống chế tâm tình của mình, ta tiến lên, một bả đã đem nàng ôm chặt lấy, đem từng cái lửa nóng dấu môi son in vào trên thân thể của nàng. Chỉ là, thời khắc này bảo bối khóc, khóc rất thương tâm, thậm chí để cho ta không biết nàng vì sao khóc. Ta đình chỉ hôn, ôm thật chặt nàng, hỏi, cục ưng, ngươi làm sao vậy, có phải hay không ta hù được ngươi? Không phải, là ta tâm lý không dễ chịu cùng ca ca lần đầu tiên như vậy vội vàng, căn bản cũng không có hưởng thu được cái lạc thú, liền kết thúc hoàn toàn chính xác, một lần kia quả thực cực kỳ vội vàng, vì cứu vớt thiên long ngôi sao cùng yêu tinh, hai chúng ta chỉ làm không đến một phút đồng hồ, nếu như ở trong hiện thực, vậy đơn giản là đúng mỹ hảo tình cảm lưu luyến khinh nhờn mà vậy, chính là ta cho bảo bối lần đầu tiên trên mặt của ta viết đầy hổ thẹn, cũng không biết nên dùng ngôn ngữ gì tới biểu thị bảo bối ôm ta, lửa kia nóng đôi môi dán thật chặt ở tại trên bờ môi của ta, không kiêng nể gì cả. Đưa ra hương vị ngọt ngào đinh hương linh lưới, vụng về cùng ta quấn quanh ở một cái bắt đầu ca ca, nếu đối với ta hổ thẹn, đêm nay cũng không cần thương tiếc ta, để cho ta vui sướng bảo bối nói như vậy một đêm này, chúng ta đều rất vui vẻ, tuy là nàng không có gì kỹ xảo, thân thể ngay từ đầu cực kỳ trúc chắc, nhưng là ở ta điều giáo phía dưới, rất nhanh thì thả nàng cho gian phòng thích ma pháp, để cho chúng ta có thể trên không trung tùy ý du tẩu. Vì vậy sinh ra trò gian trá. Đầy dây tư thế thân thể của hắn căng mịn mà tràn đầy co giãn, loại cảm giác này, trước đó chưa từng có, để cho ta nhiệt tình một mực điểm cao nhất bồi hồi, mặc dù là chuốt xuống sau đó, cũng sẽ tấn trở về chào nàng tình cảm mãnh liệt bốn phía hét to, lớn tiếng thuyết minh lấy đối ta yêu say đắm, ta tích cực dùng thân thể đáp lại nàng, làm cho cả trong phòng tràn đầy tà ác mà vui vẻ ma tinh khí tức một đêm này, không biết bao nhiêu lần triền miên, không biết bao nhiêu lần hôn, không biết bao nhiêu lần phong thích cũng không biết, nàng bao nhiêu lần mừng đến chảy nước mắt nàng nói với ta, làm nữ nhân của ta thực sự rất hạnh phúc, không chỉ là về tình cảm, vật chất bên trên có thể có được thỏa mãn, trên thân thể là có thể đạt được lớn nhất hưởng thụ, ta rất dám thối mà nói, đây chính là thành công nam nhân chinh phục nữ nhân vũ khí mạnh nhất, thân thể nhiệm sông linh kiện đều có thể hư mất, duy chỉ có nơi đây không thể nàng nói ta hư, nói ta là ác ma, là một cái đem nàng liền thân thể mang. Linh hồn ăn chung rơi ác ma, ta vô sỉ thừa nhận ta rất khuya mịch có lò gập thời điểm, thiên đô mau sáng thứ 1100.